Hồng Liên Bảo Giám, chương 1687, 161, góc truyện audio.com, hạm đội bỗng nhiên hạ thấp tốc độ, có người báo lại, phía trước xuất hiện một chi quân đội Đông Tần, tựa hồ là bại binh, cự ly hơn 3.000 dặm, đã bị lôi điều hạm điều tra đến. Tô Kính lập tức mệnh lệnh 3 chi hạm đội phân tán ra, 2 chi hạm đội ở hai cánh về phía trước, hạm đội của mình chủ khống phương hướng, nghênh hướng chi quân đội Đông Tần bại trốn kia. 3.000 dặm Tô Kính phòng chừng ít nhất cũng phải nửa ngày mới gặp mặt. Cho nên hắn ở trong lúc này, bắt đầu truyền thụ một ít khẩu quyết thiên yêu cửu biến cho Lý Chân Nhất. Phật ban kia có thể trợ giúp Lý Chân Nhất vận hành chân khí thế nhưng chuyện này không có khả năng một mực hỗ trợ, Phật ban sẽ trong vòng nửa năm tiêu thất, Lý Chân Nhất phải ở trong nửa năm, liền triệt để nắm giữ loại phương thức vận hành chân khí này, bằng không mà nói thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tiêu thất biến thành phàm nhân. Nếu như từ chỗ đó bắt đầu mà nói, Lý Chân Nhất sẽ không thu được bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa sau này tu hành sẽ chậm lại, cần tăng không biết nhiều ít đan dược phụ trợ, mới có thể đạt được yêu cầu của Tô Kính. Tô Kính không nói cái này, Lý Chân Nhất mất đi lực lượng, khẳng định không muốn lần thứ hai mất đi. Đối với một cái người tu hành mà nói, hóa thành phàm nhân, căn bản là sự tình không cách nào tiếp thu. Lý Chân Nhất là vật thí nghiệm không giả, nhưng Tô Kính đầu nhập cũng không thể nói ít. Chính bởi vì là người thứ nhất Tô Kính mới chịu không ngừng cùng Lý Chân Nhất câu thông. Nếu như không phải như vậy Tô Kính làm sao sẽ chính thức nhận Lý Chân Nhất. Đây cũng không phải là sự tình một người, Tô Kính đã thông báo lục đạo chân quân, bên Lý Ngôn cũng có thể thông chi tất cả thế lực của Đông Tần. Phía trước Đông Tần hạm đội cũng phát hiện Tô Kính mang theo 3 chi hạm đội cấp tốc trao đổi một chút tin tức. Chi hạm đội đang trốn chết kia chỉ còn lại có một chiến hạm chủ lực, 2 chiến hạm cỡ trung, chiến hạm cỡ nhỏ còn có hơn 40, nhìn qua chỉ ít tổn thất 2/3 lực lượng. Chi hạm đội này đến từ thần Mộc đảo cung hạm đội, đại bộ phận binh sĩ khởi nguồn là các nước Nam Hải, cũng có ở tà thần quốc độ bắt nô lệ bổ sung vào. Sức chiến đấu tầng dưới chót chưa chắc so được với cửu đại gia tộc. Bất quá sức chiến đấu cao tầng của thập nhị đảo cung, luôn luôn cường hãn. Sau khi bị địch nhân đánh tan, có thể chạy thoát 1/3, đồng thời tổ chức đắc lực đó chính là người tâm phúc của chi hạm đội này còn sống, có ít nhất một tiên nhân tọa chấn. Chiến hạm chủ lực của thần Mộc đảo cung, là một thần Mộc hạm Tô Kính giao dịch qua bản vẽ. Thứ này Tô Kính cũng không tạo tiên cảnh thế giới sản xuất gỗ trực tiếp giao dịch cho thần Mộc đảo cung. Song phương quan hệ coi như là rất tốt, bên Tô Kính lập tức gửi cho thần Mộc đảo cung một phần kế hoạch tác chiến giản đơn. Hạm đội của thần Mộc đảo cung, đột nhiên gia tốc xông về phía hạm đội của Tô Kính. Phía sau truy kích là đại quân của ngư nhân đế quốc, đại bộ phận binh sĩ, chiến thuyền là ở trong nước, đi theo trận pháp của cường giả ngư nhân cùng nhau phi độn, tốc độ tương đối kinh người, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Thần Mộc đảo cung cũng truyền tới tình báo, trong quân đội ngư nhân đế quốc truy sát bọn họ có 4 tiên nhân, thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, bất quá chi hạm đội này của thần Mộc đảo cung, chỉ có 1. Góc truyện audio.com tiên nhân tọa chấn, số lượng chênh lệch quá lớn. Nguyên bản đây là một hồi hỗn chiến quy mô lớn, song phương đầu nhập binh lực đã qua ức, hạm đội của thần Mộc đảo cung gặp ngăn chặn, bị địch nhân từ trong đại quân cô lập ra, một đường trốn chết tổn thất một nửa binh lực. Nếu không phải lực phòng ngự chiến hạm của thần Mộc đảo cung siêu cường, chất liệu lại vượt qua thử thách chống lại ma sát khi điên cuồng chạy trốn, thì sớm đã bị quân đội của ngư nhân đế quốc thanh lý sạch sẽ. Chi hạm đội này đã đạt được tốc độ cực hạn, lại gia tốc đó là hy sinh sinh mệnh của chiến hạm tới mạnh mẽ để thăng, sau đó những chiến hạm này cũng phải đại trùng tu thậm chí báo hỏng. Chỉ có một tiên nhân, không cách nào bảo vệ tất cả trận pháp của chiến hạm chủ lực coi như là có thừa lực cũng không thể một mình chạy trốn, nếu như tiên nhân của thần Mộc đảo cung kia trốn chạy mà nói thủ hạ của hắn sẽ chết sạch sẽ. Trong hạm đội ngư nhân có 4 tiên nhân. Thấy chiến hạm chủ lực của địch nhân bỗng nhiên gia tốc buông tha những thuyền nhỏ kia từng cái hưng phấn, 4 tiên nhân lẫn nhau câu thông một chút đều buông tha truy sát những thuyền nhỏ kia, 4 thân ảnh bỗng nhiên gia tốc nhằm về phía chiến hạm chủ lực của thần Mộc đảo cung. Bọn họ truy sát lâu như vậy cũng không tăng tốc là cố kỵ tiên nhân của kiếm đảo cung sắp chết phản công. Đối phương còn có mấy chục vạn người, bị tiên nhân lợi dụng mà nói. Tạo thành sát thương cho 4 tiên nhân mình một chút cũng không nhỏ, có lẽ sẽ kéo 2 tiên nhân cùng chết. Bọn họ kiên trì truy đuổi, chém giết cánh chim của địch nhân, chính là vì an toàn. Hiện tại tiên nhân của thần Mộc đảo cung độc thân chạy ra, 4 người bọn họ liền không cố kỵ. Thủ hạ hoàn toàn có thể đối phó những chiến hạm cỡ nhỏ kia, tiên nhân của địch nhân lạc đàn mà nói, sẽ không có tiền vốn đồng quy vu tận. Xét đến cùng, 4 tiên nhân này, đơn độc là không bằng tiên nhân của thần Mộc đảo cung, 4 người bọn họ cũng không dám tách biệt bằng không sớm đã giải quyết chi hạm đội này. Chi hạm đội này của Tô Kính trực tiếp cho Lý Ngôn chỉ huy chính diện tránh ra chiến hạm chủ lực của Thần Mộc Đạo Cung, chiến hạm ở hai cánh áp lên, khi bốn ngư nhân tiên nhân thoát ly chiến trường, đuổi theo, hạm đội ở hai cánh lập tức phát động mãnh công. Không có bốn ngư nhân tiên nhân áp trận, những quân đội ngư nhân kia còn có ngư nhân chiến hạm, trong nháy mắt đã bị hai chi hạm đội đánh phát mộng. Tô Kính chú ý tới cục diện này, ý thức được đây không phải là một chi ngư nhân tinh nhuệ, hoặc là nói, trải qua thời gian dài cùng nhân loại chiến tranh, số lượng ngư nhân tinh nhuệ đã giảm xuống đáy vực. Một chi đại quân này, chỉ chừng một thành tinh binh, còn lại đều là tân binh. Nếu không có tiên nhân áp trận, căn bản là không có biện pháp đối kháng quân đội của Thần Mộc Đạo Cung. Ngư nhân đế quốc số lượng nhân khẩu khổng lồ thế nhưng số lượng quân đội tinh nhuệ luôn có hạn, cùng Đông Tần đế quốc chém giết lâu như vậy, khiến ngư nhân đế quốc tổn thất quá lớn. Cách chương.